Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ là cây bút văn xuôi quen tên biết tiếng ở Bình Định. Năm 2007, chị trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Suy nghĩ về nghề văn, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ bộc bạch: "Tôi viết như một sự giải bày và không nhiều tham vọng, vì tôi biết mình là ai." Chị đã xuất bản các tập truyện ngắn Mắt núi, Món quà bất ngờ của mùa hè, Những câu kinh chấp chới, vân vân. Chị cũng đã giành nhiều giải thưởng văn chương ở trung ương và địa phương qua các cuộc thi sáng tác của báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Tuổi trẻ, báo Người lao động, báo Hoa học trò, vân vân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nhà khóc dành cho một người của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Bây giờ, giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm. Bây giờ ở ngay đấy là một quán lầu xê mở đã trên 3 năm. Nửa năm đầu còn thưa thớt vì xa xôi và heo hút. Ai hay cũng lắc đầu: thật là hết chuyện mới đi mở quán nhậu dưới chân đèo. Người cảm thông thì chép miệng: ấy, dưới phố đất đai chật hẹp, mặt bằng mắc mỏ, lại chẳng có chỗ để thả dê, xiết dê, hầm dê và nướng dê. Chứ ngay đèo á, có mà mênh mông bát ngát tha hồ. Hằng là chủ quán lại chả nghĩ được đến thế. Vốn tính bốc đồng và đã bỏ nhà cửa cơ ngơi dưới thị tứ lên đây cũng trong một cơn bốc đồng như vậy. Đi vì vú, vì tất cả những phiền hà bực bỏ do cái ông này đem lại. Người đâu mà lạ, một tuần cũng phải đến dăm lần ghé nhà, mẹ tỉnh táo thì đố có bén mảng. Có chút rượu bia lâng lâng là nhớ ngay. Còn đi xe được thì phóng một mạch, mà bằng không thì bảo thằng con nó chờ. Thằng bé đã quen nên rất thành thạo khi một tay cầm lái, một tay vòng ra phía sau ôm ngang người bố và dề dề băng qua quốc lộ, vượt cầu tiến thẳng đến trước cổng nhà Hằng. Bỏ đấy là coi như xong. Khỏe xác phần nó mà lại nhọc lòng phần Hằng. Thế mới là dề dà. Tâm hiền nhưng cộc. Lúc nóng nói năng rất bừa bãi và hung dữ, có khi xưng cả mày tao. Tâm là chồng và Phú là bồ, bồ cũ. Thế mới sách việc. Hồi thanh niên, Phú rất hiếm nói cười. Cũng là giáo viên một trường, cũng một gian nhà tập thể, ở chung và ăn cùng. Mỗi khi sao bài cho học trò và nghỉ giải lao, hai đứa hay ra đứng phía trước. Cứ đứng và cứ lặng thinh. Kể ra thì Hằng cũng là một đứa con gái mau mắn và lắm lời, nhưng với Phú thì đành kín kẽ. Chứ chả nhẽ người ta im như thóc mà cái mồm của mình lại cứ bô bô thì còn ra cái thể thống gì. Hai đứa cứ như thế bên nhau hết ngày này sang ngày khác. Ngày nghỉ thì ít xít sao hơn một tị. Không đứng phía trước cùng ngó mông lung giữa chừng những tiết dạy, nhưng vẫn luôn là hai chỗ cận kề bên bàn ăn, bàn viết, trên hè, ngoài sân bóng. Mọi người nhìn mãi cũng quen mắt và hai đứa gần mãi cũng quen hơi. Thế nên Hằng chẳng lạ khi thấy Phú tỏ tình. Chỉ lạ ở cái cách. Đấy là một buổi chiều trên đèo Bình Đê. Phú lừa lúc vắng xe chạy ù ra giữa đường, viết ngoằn ngoèo rồi lôi Hằng ra chỉ câu này. Cái thằng Phú nó yêu cái con Hằng rồi, Hằng ơi! Mưa, ngay sau đó, rất to và dữ dội. Phú sổ đèo băng băng và Hằng ngồi phía sau sợ tím mặt. Buồn nữa chứ, với một chút lo lắng mơ hồ, lời tỏ tình khác lạ, cơn mưa bất thường và Phú. Phú như thế, sao Hằng có thể giữ được cho riêng mình suốt đời? Sau đó một tuần, cả hội đồng giáo viên được một bữa thư giãn thoải mái bởi câu này được Phú ghi rất nhanh trên bảng, liền sau cuộc họp. Cái thằng Phú nó sẽ cưới cái con Hằng. Giữa chừng những trận cười điên đảo của bạn bè, Hằng lùi ra vườn sinh học ngồi khóc. Tự nhiên tủi thân, thấy thương mình và yêu Phú quá. Gần hết niên học thứ tư, thầy hiệu trưởng gọi hai đứa lại nói: chúng mày cưới nhau đi, cũng đâu có gì cản trở. Thà vậy, chứ ở chung vầy hết năm này tới năm khác, linh sinh hoài, có chuyện gì kẹt chết. Cưới kiểu cơ quan tốn kém mấy, còn chỗ ở thì tha hồ, đất cát đấy, công cán đấy. Có khó gì một san bên cạnh nhà tập thể. Rồi có muốn cải thiện thêm để kiếm cái củ mớ sau thì bảo thế nha. Vừa nghe tới đó, Phú nhảy xô vào người thầy, vung tay múa chân ra kiểu rất tức giận. Phú hét nữa chứ. Lời chữ câu từ lấp vấp, nhưng Hằng vẫn hiểu được là Phú cho rằng thầy hiệu trưởng đã coi thường và xúc phạm tình yêu trong sáng của Phú. Dám khinh Phú không nuôi nổi Hằng, lo cho Hằng được bữa ăn mái nhà. Thêm một lần nữa giữa chừng những cơn phẫn nộ của Phú, Hằng lèn ra vườn sinh học sau trường ngồi khóc một mình. Phú như vậy, lấy nhau rồi, liệu Hằng có kham nổi? Tất cả mọi người đều bàng hoàng với lý do kiểm điểm Phú sau đó, bởi không phải vì những sai lầm trong thái độ khiêu khích với thầy hiệu trưởng, mà vì đã quan hệ trên mức bình thường với một học sinh lớp 9. Người đưa ra những bằng chứng chính xác là bí thư đoàn trường. Thầy hiệu trưởng sừng sốt và hết thầy giáo viên đều sững sờ. Phòng họp như đông cứng và mọi ánh mắt đều cố tránh nhìn về phía Hằng. Lần đầu tính từ lúc hai đứa quen biết nhau, Hằng không ngồi sát một bên Phú. Khi bị bắt buộc phải phát biểu hoặc xác nhận hoặc phản đối, Phú nói sắn đanh. Tôi làm tôi chịu, tôi ngủ với người ta được thì cưới được. Chiều đó, đứng đợi Hằng ở lớp về, chắc Phú không ngờ bị Hằng đánh dữ dội đến thế. Hằng đấm như điên cuồng lên vai, ngực, bụng Phú. Chưa đủ, Hằng còn tát vào mặt Phú những cái tát nảy lửa, chất đầy sự căm phẫn. Còn tôi, anh chưa được ngủ thì chưa chịu cưới chứ gì. Hèn chi 3-4 năm sàm xã, tôi chờ vào mọi người trông mà anh thì vẫn cứ tỉnh bơ. Phú bặm môi chịu đựng và dúi cả khuôn mặt Hằng vào khoảng tường đối diện rồi bỏ đi. Bức tường nham nhở và sẹo sọ những nét chữ Phú viết bằng than đen, viết từ lúc nào chả rõ. Cái thằng Phú, nó để mất cái con Hằng rồi, Phú ơi! Nhiều năm sau, hai từ Phú ơi run rẩy được nhìn thấy trong nhá nhem của buổi hoàng hôn, một hoàng hôn rười rượi buồn và ảm đạm đến vô cùng, cứ mãi ám ảnh Hằng, ám ảnh khôn nguôi, cứ như là Phú vậy. Phú tới nhà vợ chồng Hằng lần thứ nhất, lúc Hằng vừa sinh con đầu lòng được mấy tháng, không có cha mẹ đôi bên giúp đỡ. Không người chăm bẵm, hơ hóng. Đẻ dậy, Hằng to bè, xấu xí, nước da ngái xanh. Sợ Phú nhìn thấy hình ảnh chẳng đẹp đẽ một chút gì của mình, nhất là cái vòng số 2 phì nhiêu. Hằng ẵm con ngang bụng như một cách che chắn. Phú cầm cái gì đó trong tay, thấy luống cuống và nói gì đó mà lúng búng mãi trong miệng. Phải cả chập sau Hằng mới hiểu. Mấy người nói thằng con em bị đẹn. Dạ. Chắc là đẹn sữa. Dạ. Có mật ong đó. Thứ thiệt đó. Để làm gì cơ chứ? Thì lấy miếng vải xô giặt sạch chà lưỡi cho nó. Anh biết nuôi con quá nhỉ, cũng phải thôi, anh làm bố lâu rồi mà. Biết gì, không biết nuôi con, không biết làm cha mà cũng chẳng biết làm chồng. Nói xong, Phú cúi đầu lặng thinh rồi thấm thía sau đó bật khóc. Khóc hưng hức thật to mới chết chứ, cũng may là không có Tâm ở nhà. Tiễn Phú về vẫn với đứa con ẵm ngang vòng số 2 làm tấm bình phong, hằng dặn. Khi nào có Tâm ở nhà, anh hãy lại, mà đừng có khóc em. Lần đó mở đường cho rất nhiều lần sau và hiếm có lần nào Phú tới nhà mà không khóc. Chuyện gì cũng làm cho Phú chảy nước mắt được, mà đố khóc khe khẽ thầm lặng cho hằng nhờ. Thế mới thành ra tội nợ, chồng hằng nhăn nhó. Cái nhà này thành nhà khóc của ông Phú hồi nào vậy bà? Thằng con trai đầu của hằng không ưa Phú nên luôn dằn dỗi hậm hực mỗi khi Phú tới nhà và khóc. Biết biểu lộ cái sự khó ưa ngay từ khi còn nằm ngửa trong nôi và theo thời gian cứ vậy mà tăng lần. Còn đứa thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Chắc là thích Phú ngay từ lúc chưa sinh ra, chưa có mặt trong đời. Nhưng qua bụng mẹ đã chứng kiến bao lần Phú khóc và thêm lòng thương cảm. Mới hơn 3 tuổi, nó đã lộ rõ vẻ trắc ẩn khi ngô nghê. Bộ mẹ phạt bác. Bộ bác bị mẹ đánh hả? Tội bác mà, ghét mẹ, ghét mẹ. Hằng đẻ một hơi 3 đứa rồi nghỉ luôn, cũng tính là 2, nhưng thả gái đầy trai hết. 2 thằng cộng với ông chồng là 3 đứng đực dựa trong nhà, ngán quá, lấy ai đỡ đần, lấy ai làm đồng minh. Rồi cũng phải có đứa nhỏ cho mình cột tóc, thắt bím may đồ búp bê và ngắm nhìn con khi thành thiếu nữ chứ. Vậy là Hằng phụng mạng tự quyết, không hó hé hỏi ý chồng lấy một câu. May mà bé My ra đời và được ba Tâm nghiền muốn chết. Chồng Hằng thường giữ giữ cái cằm đầy râu vô cổ con nựng nựu. Nếu không phải là thị mẹt, chắc mẹ mày rắc rối với ba rồi. Vợ chồng Hằng nuôi con sướng lắm. Nhỏ ngủ rồi bú, lớn chơi rồi ăn, ba đứa vây quanh, trói buộc cuộc sống Hằng trong những bịn xịn thương yêu. Và Tâm nữa, rồi Phú. Chẳng hay từ bao giờ Phú đã luôn hiện diện trong tổ ấm của Hằng với xiết bao tội nghiệp. Dung dưỡng chứa chấp thì không thể mà ruồng rẫy đuổi xua lại chẳng đành. Dường như cả Tâm cũng luôn bị kẹt cứng giữa hai điều nan giải ấy, để rồi luôn bức bối và căng thẳng. Nhiều lần đi đâu đó về thấy Phú ngồi một bên Tâm, cái hom hem của Phú làm bật lên những mạnh mẽ trong Tâm và những minh bạch sắc sảo ở Tâm bỗng nổi trội hẳn khi xít gần Phú với biết bao là nhợt nhạt mơ hồ. Sự chệch choạc khiến lòng nhói đau. Tự nhiên Hằng muốn sau lưng nhà mình cũng có một khu vườn sinh học để lèn ra đó. Khóc òa vì tủi thân và thương Phú với lại thương mình. Tâm bảo vợ, anh lấy trong tủ 3 triệu cho ông Phú mượn đó. Hằng hỏi lại, chứ sao không chờ em về? Tâm ngắt, người ta đang có việc rất cần, chờ thế nào được, ông ấy khóc quá, vợ phải mổ. Tâm lộ rõ sự bực bội và Hằng ái ngại nên đâu có dám hỏi thêm. Hằng hiểu phải xử như thế, chồng mình cũng là khổ Tâm lắm rồi. Mà Phú, cái ông này cũng lết bết lắm cơ. Bỏ dậy sau đợt lấy vợ vì xấu hổ, rồi cứ thế sống nhì nhằng với công chuyện rất hiếm khi mới có. Theo bạn đi ghe thì say biển già, sóng gió chối chết. Buôn bán với vợ thì đành đoàn, mất trước mất sau. Sửa xe thì sửa dối mà rửa xe lại rửa sơ khiến cho nhà chủ phải xua tay. Thế thầy nhá. Giờ nghe nói đi tiếp thị sản phẩm cũng chẳng ra làm sao. Có hôm không có cả tiền để đổ xăng. Xe người chỏng trơ ngoài quốc lộ. Gặp Hằng kêu ơi ơi. Hằng bảo để tôi cho ông mượn tạm mấy chục. Tiền tôi sẵn đây chứ mà ông đừng có mà khóc. Ông ẩm cả một bên tai và mệt lử cả một bên lòng, cực lắm. ông cũng phải giữ mặt cho tôi lấy một tí để sống yên với cái thị tứ này chứ. Thấu được lời Hằng hay sao mà Phú nín làm thinh thật, dùng người phà ra đầy mùi cồn. Mọi lần như thế là những âm hưng hức thoát ra ngay. Hay là do đang ở đường cái, hay là do không phải ở ngay trong tổ ấm của Hằng. Bất giác, Hằng nhớ lại những câu đai nghiến của chồng. Chưa nắng chang chang, cái đầu bốc hỏa và những tiếng khóc rất thường của Phú bị đè nén, không bứt ra được. Can cớ gì lại tuồn ngay sang Hằng để mà âm thầm tức tưởi. Và miệng Phú kìa, méo sạch vì dáng rằng. Đi chợ mỗi ngày, Hằng vẫn ngang qua cửa hàng tạp hóa của vợ Phú. Cô học trò xinh đẹp ngày cũ và tình địch của thuở xưa. Một người đã có lúc khiến cho lòng Hằng nóng rực như là bị thiêu đốt. Giờ thấy lại, lạnh băng và giờ già đến thảm hại. Một ông chồng thất nghiệp và một bầy con nheo nhóc. Sắc đẹp nào chịu ở lại, thanh xuân nào không nói lời chia tay. Gặp nhau lần nào vợ Phú cũng em chào cô rất vội và quay phát người vào nhà để mắng chồng rất nhanh. Cứ như thể không nhanh đến thế thì ắt là không kịp và ắt sẽ gây nên một thảm họa nào đó không bằng. Giá như cái thằng Phú là chồng cái con Hằng, giờ ba người gặp lại, tiếng chào thầy cô hẳn sẽ rất ngọt ngào. Chứ có đâu mà đắng đót đến ngần này Phú ơi. Cả thị tứ biết chuyện Phú luôn tìm đến nhà Hằng khi say rượu để khóc. Có bao người rảnh rang muốn canh rình để ý và những ai đó còn độc miệng bằng vợ Phú xui. Hằng ra ngoài bước đi giữa những dị nghị, thấy chống chánh bàn chân mà về nhà lại thấy thảng thốt ở tâm hồn. Thế thì sao không xa lánh khỏi chỗ này? Nghĩ là thế. Sắp sanh là thế nhưng phải chờ tới một cơn bốc đồng Hằng mới có thể. Nơi mẹ con Hằng dọn tới cách nhà đâu trên 20 cây. Chỉ phải qua bên kia đèo và thuộc về tỉnh cận kề. Là cái kho chứa hàng của Tâm ngày trước, sau này cho mướn mở gara và vừa hết hợp đồng. Chồng Hằng nói, thôi tùy bà, tôi không ghen nhưng rất khó thở ở cái nhà này khi có cả bà và lão Phú. Thôi thì cho tôi chịu một vì sức tôi chỉ thế. Trước khi dọn đi, thằng con thứ hai làm Hằng tức đến phát điên lên được. Thì vẫn là do Phú, vẫn chuyện Phú say, lại tới nhà và lại khóc. Khóc để năn nỉ Hằng mua dùm cho mấy suất bảo hiểm. Hằng chua cay, chứ ông hết đi tiếp thị sản phẩm rồi à. Chỉ vậy mà Phú lằng nhằng khóc mãi và thằng con lằng nhằng đòi Hằng mua dùm cho bằng được mới thôi. Cũng nó cái thằng thứ hai. Mẹ ác với bác Phú quá, ghét mẹ, ghét mẹ. Dù đã qua rồi tuổi lên 3 và niên khóa mới sẽ vào lớp 1. Phú, con, rồi chồng, cửa nhà, công việc làm ăn. Giá mà bỏ được tất tần tật thì khỏe đời biết là chừng nào cơ chứ. Chưa qua hết năm đầu, quán nhậu của vợ chồng Hằng đã rất đông khách, dù dưới thị tứ có rất nhiều nhà hàng và bao nhiêu là quán lầu xê. Quán của Hằng thiết kế hoang sơ cho ra kiểu đèo heo hút gió, không ngờ lại đánh trúng vào tâm lý của những người biết thưởng thức hiện nay. Đất quá rộng nên Tâm thiết kế ra 2 khu vực hẳn hoi, một bên là quán và một bên là nhà. Quán toành toàng mà nhà lại rất bề thế với tiện nghi trà thiếu một thứ gì. Ai lên thăm cũng khen Tâm tháo phát, Hằng giỏi sang, Tâm cười. Cái chính là ở đây tôi thấy nhẹ cả người và Hằng hùa theo, chứ không phải như ở trong thị tứ. Nói và tránh cái nhìn của Tâm đang xoáy sâu, xoáy rất sâu nên đau rất dữ. Thằng con thứ hai giống Tâm nhất nhà và lạ lùng làm sao cũng ra giết với Phú nhất nhà. Thi thoảng hai mẹ con dắt nhau ra bãi cỏ phía sau và thường mấy khi ấy nó mới chịu thủ thị. Thằng bé thế mà khôn đáo để, nó thì thào. Con thấy nhớ bác Phú, con chẳng rõ bác ấy phạm tội gì, có to lắm không mà mẹ cứ mắng bác ấy mãi, mà bác ấy cứ phải khóc mãi nhỉ? Hằng nghe con nói mà lạnh buốt sống lưng, chả nhẽ bảo con, tội bác Phú chẳng nhỏ cũng chẳng to, chỉ phải tôi làm tôi chịu, tôi ngủ được với người ta thì cưới được, hay sao? Đám bạn dạy trường cũ tổ chức họp mặt nhân dịp Lê về thăm quê. Lê, khi ấy dạy hóa và đã sang Mỹ theo diện đoàn tụ có trên chục năm trời. Tổ chức ở quán của Hằng và kéo dài bất tận. Bọn bạn lôi về tất cả các đặc sản của một thời khó khổ. Nào là chè ỉ, bánh củ, bột mì nhất xích, mắm nêm, khoai lang trà. Mấy gã đàn ông bảo, chỉ nên thử lại thức ăn để hoài niệm. Chứ còn rượu, đừng nhé bà Hằng, tôi ớn chắc đến ngày xuống lỗ, cái thứ rượu nấu bằng mì với mật, sợ lắm. Có ai đó sướng lên, cũng đừng cho uống bia, vàng số 2 quá cỡ rồi. Bất giác Hằng quay qua nhìn đám bạn và phì cười, rời ạ các ông tướng, sao bầu bì hết cả thế này, ăn nhậu cho lắm vào, không gút thì cũng huyết áp. Và ai đó phản đối, bộ các mẹ thon thả thanh cao lắm chắc. Tiệc vui đến không tưởng được. Tâm đem về bao thứ rượu và toàn rượu ta, vừa giới thiệu vừa pha trò. Không phải vợ chồng tôi không mua nồi whisky với lại cô nhắc để chiêu đãi bạn bè đâu. Chỉ có điều như thế là thiếu chan hòa và không thống nhất. Mồi ta thì nhất thiết phải uống rượu ta. Lũ bạn hàng đứa nào cũng biết uống rượu nên tranh nhau thử. Thử rồi trầm trồ mãi và cười ngặt nghẽo. Ông chồng mày ác thật đấy, say rồi. Mới thử mà đã say rồi Hằng ơi. Tâm cầm ly đi cụm với từng người và phải chờ cho tất cả khen rượu ngon mới chịu xã từ, cười hết cỡ với Hằng. Anh biến đi, cho em tự do với bạn nhé. Lâu quá mới gặp đồ phải không? Hằng bỗng thót tim khi chợt nhận ra cái sự vui sướng hơi thái quá trong cung cách của Tâm, cách xử sự và cả nụ cười nữa. Nụ cười sao mà quá tươi và rất sáng. Nụ cười khi không có Phú, thì ra. Hằng uống nhiều và chỉ lâng lâng chứ không có say vùi. Hằng có tật xấu, uống hơi hơi một tí là buồn ngủ, mắt tít lại và thần trí u mê. Phương ôm guitar và hát những lời thơ Nguyễn Tất Nhiên. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Như mưa đời vất vơ, chắc ta gần nhau chưa? Bỗng dưng nhớ Phú, nhớ lại những dòng chữ xô lệch tan chảy trong mưa đèo cuối chiều. Bỗng dưng nhớ Phú ơi, run rẩy nhập nhòe trong ảm đạm buổi chia ly. Người đàn bà 50 trong em nhớ Phú quá, Phú ơi. Cái con Hằng nó nhớ cái thằng Phú quá, Phú ơi. Cầm đi đứng đã chạnh choạng ghé lại ngồi bên. Cái ông chồng mày kiếm đâu ra thứ mẫu sơn độc đáo dữ vậy? Ở nhà tao cũng có mẫu sơn mà đâu có ngon vậy. Liên cắt ngang. Bà say rồi, hễ say là rượu gì cũng ngon tất. Ai đó hét lên, ngon tất hay là khóc tất? Hằng lao ra khỏi quán, chạy vội đến nhà để xe. Có những giọng hát đuổi theo, chấp chới cả khi đã vượt đèo. Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài. Ta nhờ em du ta, hãy du tên vô đạo, hãy du tên khờ khạo. Khi Hằng thấy được Phú, thì quả thật, tất cả hơi men trong người tan biến. Đầu tỉnh đến không ngờ và lòng dối đến khó tin. Sao thế Phú ơi? Cái con Hằng nó còn yêu cái thằng Phú quá, Phú ơi. Phú run lẩy bẩy ngồi bên Hằng trong một cái quán cóc ở ngã ba Trương Hòa. Tự vì gió quá, em ạ. Lại còn có cả mưa đấy, nhưng cũng có hồi tạnh. Anh bảo thôi thì các bạn bỏ anh, nhưng anh sao bỏ được mọi người. Anh bảo sẽ lên gặp tất cả mà không uống lấy một giọt. sẽ gặp em mà tịnh không có chút mùi cồn. Anh cũng vẫy tay đón xe, nhưng chả bắt được cái nào. Thôi thì cứ thong thả mà đi. Nghĩ đi mãi thì cũng phải đến nơi chứ. Cũng nhọc, nhưng cái nhớ em nó lại lấn mất. Chia tay, khi khuya khoắt đã mon men bước chân qua mở sớm, và ngày ở ngay trước mặt, một ngày mới và phú. Anh luôn muốn xin lỗi em, luôn luôn là xin lỗi. Thưa các bạn, với truyện ngắn Nhà khóc dành cho một người, nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ đã có một góc nhìn riêng khá lạ về tình yêu và những trắc trở hệ lụy trong cuộc sống. Chuyện xoáy sâu tâm trạng người đang yêu, sự rối bời cùng những đổ vỡ trục trặc. Nhà văn chăm chút tạo dựng tính cách đầy ấn tượng cho các nhân vật của mình, đặc biệt là Phú và Hằng. Thầy giáo Phú với tình yêu lãng mạn theo kiểu riêng của mình và sự lỡ dở đầy đớn đau. Rõ nhất là cái cách anh bày tỏ tình cảm khác người. Lao ra đường đèo viết dòng chữ: cái thằng Phú, nó yêu cái con Hằng rồi, Hằng ơi, khi tỏ tình với đồng nghiệp. Hay như: cái thằng Phú, nó sẽ cưới cái con Hằng, khi hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hoặc rất đau xót bẽ bàng: cái thằng Phú, nó để mất cái con Hằng rồi, Phú ơi, khi anh chót dại ăn cơm trước kẻng với người khác. Cái sự khác người ấy cứ mãi đi theo người thầy giáo khắc khổ, theo thời gian thành những dạng thức khác. Cứ mỗi lần say rượu là anh tìm đến nhà người yêu cũ để khóc. Một tuýp nước mắt đậm đặc trong tác phẩm để trở thành nhan đề Nhà khóc dành cho một người. Cái kiểu khóc của Phú là khi thì bật khóc, lúc hừng hức, khi nén trong lồng ngực, lúc vỡ òa, diễn tả tâm trạng của một người đàn ông yếm thế, đau đến tận cùng nỗi đau vì những gì mình gây nên, cùng những điều thiêng liêng đã trở thành quá khứ. Nhà văn thể hiện nội tâm giằng xé của bộ ba Phú, Hằng và Tâm, chồng Hằng, trong vòng quẩn quanh mỗi khi người tình xưa ghé thăm cùng những giọt nước mắt. Cái cách nhân vật Phú tiếc nuối đi tìm những gì đã vụt mất cũng rất lạ. Nó khơi gợi và đánh thức những gì tốt đẹp nhất trong con người anh. Bởi thế bao dồn nén tích tụ trong Hằng cũng có lúc phải vỡ òa. Họ lại ở bên nhau, dẫu chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi, nhưng mà đúng như tâm trạng. Cái con Hằng, nó nhớ cái thằng Phú quá, Phú ơi. Một sự tỉnh táo lạ thường của Phú ở phần kết và nỗi niềm sâu kín của Hằng đem lại yêu thương, bao dung và nâng đỡ cho người trong cuộc. Khép lại trang cuối, dòng cuối ở truyện ngắn Nhà khóc dành cho một người, dường như dư vị ngọt đắng, vui buồn vẫn còn đọng lại mãi với người đọc và người nghe. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thủ phạm truyền bệnh là muỗi vằn. Bệnh do virus Zika có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai. Người bệnh có biểu hiện sốt nhẹ, phát ban, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Hãy chủ động phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Tích cực diệt muỗi và loang quăng. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh sạch sẽ, khô ráo. Khi có biểu hiện bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.